Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 895, tiếp ta một quyền. Phốc phốc, một đạo kiếm mang như sáng chói tinh hà hiện lên, kia 10 tên trong đội ngũ 3 tên lập tức hóa thành hai đoạn. Tiếp lấy lại là một trận đơn phương đồ sát, kia 3 tên kẻ cướp đoạt lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức. Đem 10 người kia một phương đồ giết sạch sẽ. Tử Niên nhìn thấy kinh ngạc không thôi. Ba người này tu vi cũng không tính là quá cao, đều là hợp đạo cấp bậc. Trong đó hai cái hợp đạo hậu kỳ, một cái hợp đạo đỉnh phong. Mà bọn hắn đối mặt 10 tên đối thủ tu vi cũng tương đương không thấp, cũng đều là hợp đạo cấp bậc. Trong đó có hai cái cũng là hợp đạo đỉnh phong, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ bị tàn sát sạch sẽ. Vì cái gì? Bởi vì cảnh giới phát giác quá lớn. Tự nhiên có thể cảm giác được, ba người này đối với áo nghĩa cảm ngộ đều đã đạt đến đại thành chi cảnh, lại xuống một bước liền có thể bước vào áo nghĩa lĩnh vực cánh cửa. Đây chính là Tử Niên lần thứ nhất nhìn thấy có thể tại hợp đạo cảnh liền đạt tới áo nghĩa đại thành chi cảnh người. Ông, ba người kia giết sạch 10 người về sau, đơn giản đoạt lại chiến lợi phẩm về sau, liền đem ánh mắt hướng về Tử Niên phương hướng nhìn tới. Tử Niên giật mình, không nghĩ tới đối phương thế mà phát hiện hắn. Phải biết tại vô ngần tinh không bên trong, hắn đứng im bất động, lại thu liễm khí tức, kia hoàn toàn liền như là bụi bặm vũ trụ. Huống chi hắn cách bọn hắn còn có 10 vạn cây số khoảng cách. Bình thường tu chân giả, căn bản rất khó phát hiện, ba người này có thể khóa chặt hắn vị trí. Rất rõ ràng có cực kỳ nhạy cảm tính cảnh giác. Cầm đầu tên kia nam tử tóc đen hướng sau lưng một cái bạch bào nam tử ném đi một ánh mắt. Kia bạch bào nam tử khóe miệng lúc này câu lên một vòng cười lạnh. Nhìn xem Tử Niên ánh mắt liền như là nhìn về phía bụi bặm vũ trụ. Miệt thị, lạnh lùng, Tử Niên giờ phút này lại là con ngươi co rụt lại. Một cỗ cảnh giác cảm xúc xông lên đầu. Mặc dù đối phương chỉ là hợp đạo hậu kỳ, nhưng là người này mang đến cho hắn một cảm giác nhưng so với đồng dạng hợp đạo hậu kỳ cường giả cường hãn rất nhiều, thậm chí muốn so đồng dạng hợp đạo cường giả tối đỉnh còn mạnh hơn. Ông, ngay tại Tử Niên trong lòng cảm giác được nam tử này thực lực không tầm thường thời điểm, nam tử kia thế mà hóa thành một đường màu lam hồ quang, hướng về hắn thẳng tắp đánh thẳng tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hơn 10 vạn cây số khoảng cách, cũng vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian. Hắn đến Tử Niên trước mặt, vẫn không có mảy may giảm tốc ý tứ, trực tiếp lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Tử Niên đánh tới. Tại nó trên thân bao trùm tầng này lam quang, tầng này lam quang nhường hắn khỏi bị xung kích. Bất quá đối với Tử Niên tới nói có mạnh mẽ va chạm hiệu quả. Tử Niên nhìn xem hung hăng va chạm mà đến nam tử, trong mắt cũng hiện lên một tiếng tức giận, không nói hai lời liền động thủ. Đây rõ ràng là nhìn hắn dễ khi dễ nha. Thế là Tử Niên thể nội kinh khí phun trào, trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh, tam trọng thổ hoàng sắc vòng sáng ra trì tại Tử Niên trên cánh tay. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Tại vũ trụ này trong hư không hình thành một đường kinh khủng sóng xung kích. Nam tử kia trên người màu lam hồ quang đột nhiên nổ tung. Trong miệng cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt thanh niên này thế mà dùng thực lực kinh khủng như thế. Nam tử kia thấy tình thế không ổn, muốn mượn nhờ Tử Niên lực phản chấn lui lại. Vừa rồi giao thủ, hắn ý thức được trước mắt thanh niên này thực lực kinh khủng. Hắn không phải người ngu, tại Đức Nặc tinh hệ lăn lộn lâu như vậy, hết sức rõ ràng đánh không lại liền chạy đạo lý này tầm quan trọng. Muốn chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Tử Niên nhìn xem muốn chạy trốn nam tử, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.